Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn. Chương 1 Hận thù từ quá khứ. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này và chuyện nữ hoàng và đức vua của trường Uôn là một nhé. Chuyện kia mình đang toàn gặp lỗi nên quyết định đổi luôn. Mong mọi người thông cảm. P, Margin, Bottom, 0, 08 in, A, Linh. Một cuộc sống mới đã bắt đầu với gia đình nhà họ Ly sau biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Liệu họ có thể giữ vững cuộc sống đó hay lại phải chịu đựng những đau khổ nữa đây? Liệu cuối cùng họ có nhận được hạnh phúc hay không? Chúng ta hãy cùng họ đi đến tận cùng của câu chuyện này nhé. Begin, tại biệt thự nhà họ Ly. Trong tòa biệt thự to lớn này tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ. Vâng, đó chính là hai đứa con của chủ tịch tập đoàn tài chính LSB. Chủ tịch Lee Han Bắc và phu nhân Yong Hana. Mẹ, cho con ra ngoài chơi nhé. Con gái ngoan, sắp muộn rồi con còn muốn đi đâu? Một người phụ nữ trẻ đẹp lên tiếng. Con đi chơi một tí thôi mà mẹ cho con đi nha. Cô bé nũng nịu, thôi được nhưng phải về sớm nha. Vâng, thanh mom, cô bé sung sướng reo lên. Cho anh đi cùng được không? Anh trai cô bé cất tiếng hỏi. Không anh hai ở nhà đi. Con gái đi chơi mà anh bám đuôi theo là sao? Húc, đã thế anh cóc thèm đi nữa. Thôi con đi nha mom. Cô bé vui vẻ chạy đi mà không biết sắp có chuyện không hay xảy ra với mình. Zeng, alo, dạ thưa ông chủ, con gái út của nhà họ Ly vừa ra ngoài một mình ạ, được bắt nó về cho ta. Một giọng nói vang lên ở đầu bên kia. Vâng, cô bé đáng yêu của chúng ta đang chơi vui vẻ thì bị một đám người chặn lại. Cháu bé ngoan, đi theo chú đi, chú dẫn cháu đi chơi ha. Không, Hanmi không quen mấy chú. Tên cô bé là Hanmi đấy mọi người. Ở nhà cô bé đã được dạy không theo người lạ. Cô bé nói xong rồi bỏ chạy. Trẻ con 5 tuổi mà khôn gớm. Lũ người kia tức điên người đuổi theo. Bọn chúng đuổi theo cô bé không lâu thì đến ngã tư. Hanmi cảm thấy lũ người đó đuổi đến gần. Cô bé cố chạy thật nhanh qua con đường với hy vọng về kịp nhà. Giọng cô bé la thất thanh. Ngay sau đó là tiếng phanh xe gấp của chiếc xe tải. Chính xác là cô bé đã bị tai nạn. Máu đỏ chảy đầy chiếc áo trắng tinh. Khuôn mặt tái nhợt chỉ kịp gọi tên ai đó rồi ngất đi. Gọi xe cấp cứu mau. Tên cầm đầu ra lệnh. 2 tiếng sau, tại một ngôi nhà lớn khác vang lên tiếng quát tháo của một người đàn ông. Có chuyện đó mà làm cũng không xong. Đúng là một lũ ăn hại. Ông chủ bớt giận, lần này là do chúng tôi sơ suất, biến hết cho tao, con nhỏ sao rồi, dạ bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Một giọng nói hiền lành cất lên trả lời. Có tin gì báo cho ta? Vâng, tại biệt thự nhà họ Ly. Sao Hanmi vẫn chưa về hả anh? Đã muộn lắm rồi, Ly phu nhân lo lắng hỏi chồng. Không sao đâu em, chắc con nó mải chơi thôi. Chủ tịch Ly cố an ủi vợ trong khi chính mình cũng đang lo lắng. Mẹ đừng lo tí nữa, Hanmi về Han Dae sẽ mắng nó nha. Cậu con trai cả của ông bà hồn nhiên nói với mẹ. Ừ, bà Hana cố che đi sự lo lắng cười với cậu con trai. Tại bệnh viện thành phố, bác sĩ, con bé sao rồi? Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi e cô bé sẽ bị mất trí nhớ trong thời gian dài do chấn thương vùng đầu. Gia đình cố gắng đừng bắt cô bé nhớ lại quá khứ. Vâng tôi biết, cảm ơn bác sĩ. Tút, alo thưa ông chủ. Được ta đến ngay. Hanmi mở mắt ra sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cô cảm thấy đau ở đầu. Cô đang ở đâu? Đây là đâu? Và câu hỏi lớn nhất trong đầu cô lúc này là, cô là ai? Cửa phòng mở ra, 2 người đàn ông bước vào. Con cảm thấy sao rồi con gái? Ông là ai? Ta là cha con mà con cũng không nhớ sao? Ông là ba tôi sao? Cô bé hỏi, dĩ nhiên rồi con không nhớ sao? Con là Kim Tae-yeon, con gái của Kim Yoon-sung ta. Nhớ kỹ nha, đừng suy nghĩ nhiều quá. Thôi con nghỉ đi, cô bé cố ghi nhớ những điều người đàn ông vừa rồi nói. Nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Ông chủ, sao ngài nói vậy với cô bé đó? Ta muốn biến nó thành công cụ trả thù Li Han Bắc để lấy lại những gì ta đã mất. Ông mau làm lại giấy tờ cho con bé đi. Ta sẽ đưa con bé qua Mỹ. Vâng, quản gia Oang rời đi. Thật sự ông không muốn làm tổn thương cô bé nhưng ông phải làm vì ông và vì chính cô bé nếu không muốn cô bé chê dưới tay kẻ độc ác như Kim Yun Sung. 7 năm về trước, Hana, tại sao em lại chọn tên Li Han Bắc đó mà không phải anh? Yun Sung à, em xin lỗi nhưng em chỉ yêu Han Bắc mà thôi, giữa chúng ta chỉ tồn tại tình anh em mà thôi. Anh không tin, nhưng đó là sự thật. Em phải đi rồi, anh nhớ giữ gìn sư xê khỏe nha. Hana, rồi em sẽ phải hối hận. Kim Yun Sung này sẽ làm cho cái gia đình hạnh phúc của em phải tan vỡ. Biệt thự họ Li lúc này dường như láo loạn cả lên vì sự mất tích của cô chủ. Bà Hana lo lắng ngất đi, còn chủ tịch Li lúc này cũng chả khá hơn, ông đã cho vệ sĩ tìm khắp nơi, hỏi mấy nhà bạn của Han Mi, báo cảnh sát, nhưng mọi thứ khiến ông thất vọng khi buộc ông phải tin rằng con gái ông đã mất tích. Do Kim Yun Sung dùng áp lực đến bệnh viện nên mọi thông tin đều không thể lọt ra ngoài. Cách chương.